Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91 làm lơ, thiếu niên tiếng nói trước sau như một dễ nghe, lại mất ngày xưa kiêu ngạo, hắn thẳng thắn sống lưng, đặt ở hai sườn tay hơi hơi nắm chặt, ngẩng đầu nhìn Tô Linh ánh mắt, đó là thỉnh cầu, cố quân. Hồ Kiêu khiếp sợ nhìn như vậy cố quân, ở trong lòng hắn, cố quân vẫn luôn là kiêu ngạo, hắn không giống người thường, lớn mật tùy ý, lại chưa từng hướng giờ phút này như vậy chật vật, hắn không cấm nhìn về phía Tô Linh, thiếu nữ thanh lạnh gương mặt vẫn chưa có một tia dao động, phảng phất tiếp thu một người quỳ xuống đối nàng không có gì ảnh hưởng. Hồ Kiêu lại tức có cấp, lại không biết như thế nào nói chuyện. Bên cạnh Triệu Dịch Chi, cũng là nhìn Tô Linh. Hắn là ba người chung, nhất bình tĩnh. Giáo y đám người đã là xem mắt choáng váng. Cố quân bọn họ nhận thức, ở trường học nổi bật rất cao. Ngẫu nhiên làm việc kiêu ngạo, nhưng tính cách lại không tồi. Chỉ là hắn quỳ xuống đột nhiên. Nói chuyện cũng rất kỳ quái. Bọn họ hiển nhiên còn không có từ câu kia ta đối với ngươi hạ dược phản ứng lại đây. Trường Bào lão sư nhưng thật ra lại đây, tựa muốn nâng dậy cố quân. Thiếu niên lại quật cường quỳ, đối phương kéo không đứng dậy người, không khỏi trách tội khởi Tô Linh. Các ngươi đây là nháo cái gì? Đều học sinh trung học chẳng lẽ không biết này đầu gối không thể tùy tiện lạc sao? Còn có Tô Linh đồng học, mặc kệ chuyện gì, hắn đều quỳ xuống, có cái gì yêu cầu không thể đồng ý. Nếu một đôi đầu gối là có thể giải quyết sự, trên đời này liền không có như vậy nhiều chết người. Tô Linh lạnh lạnh thành âm vang lên, cố quân tức khắc trong lòng chợt lạnh. Kia lão sư tựa muốn nói gì, lại bị giáo y túm chặt, hắn khó hiểu xem ra, giáo y lôi kéo hắn vào phòng, theo sau đưa lỗ tai nói cái gì, ngoặc kép, thiếu gia, Tô tiểu thư, di động thanh âm chợt truyền ra tới, hiển nhiên là cố quân vừa mới không cắt đứt điện thoại, lại nhân một phen động tác đụng phải khuếch đại âm thanh khí. Trần Hổ thanh âm tức khắc truyền ra tới, bởi vì là hai bên không đương lối đi nhỏ, thanh âm dị thường to lớn vang dội. Tô tiểu thư, tính ta Trần Hổ cầu ngươi, chỉ cần ngươi cứu lão đại, ta Trần Hổ vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chúng ta đã mau đến Thanh Thủy, lão đại hắn mau không được, nghe được mau không được mấy chữ. Cố quân phảng phất sấm đánh, nguyên bản thẳng thắn sống lưng phảng phất bị gánh nặng áp xuống. Cả người tản ra tuyệt vọng hơi thở, một con thon dài bàn tay lại đây cầm lấy di động. Cố quân ngơ ngác nhìn lại, đúng là Tô Linh, nàng ấn rớt khuếch đại âm thanh khí, đem điện thoại đặt ở bên tai, thanh âm trước sau như một bình tĩnh, ngoặc kép, ta đã biết. Trước dẫn hắn đi hồi xuân đường, điện thoại quải rớt nàng tùy tay lại gạt ra một cái. Đối với bên trong nhân đạo, đợi lát nữa có người qua đi, nếu tìm ta dẫn bọn hắn đi bên trong chờ, ta theo sau liền đến. Nói xong, nàng không màng bốn phía đầu tới ánh mắt, vòng qua trên mặt đất cố quân hướng tới đại môn mà đi. Hứa Khánh thấy vậy, vội đi theo đi lên. Phòng y tế cửa, cố quân bị bỏ qua triệt triệt để. Chỉ là hắn lại không có bất luận cái gì nan kham. Trái lại nhìn nơi xa hai người càng đi càng xa, hắn đột đứng lên, đuổi theo Tô Linh mà đi. Ta không yên tâm cố quân, chúng ta cũng đi xem. Hồ Kiêu cùng Triệu Dịch Chi đối xem một cái, Hồ Kiêu đề nghị hai người theo sau đi theo đi. Trận này hỗn loạn bắt đầu mau kết thúc cũng ngoài dự đoán mọi người. Giáo y vũ vỗ Trường Bào lão sư bả vai, cầm điểm điểm cùng hắn cùng nhau tới học sinh. dẫn người trở về giải thích rõ ràng đi. Nhớ rõ ta vừa mới nói, đừng nói chuyện lung tung. Kia lão sư tức khắc minh bạch hắn ý tứ, gật đầu, ta nhớ kỹ. Trong lòng thực sự đối hắn có vài phần cảm tạ. Phát sinh loại sự tình này nếu là truyền ra đi, đối ai đều không tốt. Cũng may chỉ là hiểu lầm, bất quá một hồi cần thiết đến giải thích rõ ràng, bằng không bị người hiểu lầm kia nữ sinh thanh danh đã có thể thật sự xú. Trước khi đi hắn đối với cùng đi mấy cái học sinh công đạo vài câu. Cố Quân quỳ xuống, những việc này coi như đã quên. Hắn lại không biết, này mấy cái nam sinh kỳ thật cùng Cố Quân quen thuộc thực. Sở dĩ tới nơi này cũng là Cố Quân bày mưu đặt kế. Ai biết sẽ phát sinh sau lại sự. Cố Quân quỳ xuống, việc này chính là đánh chết bọn họ, cũng không dám nói. Bên kia, Trần Hổ làm người cha xét Hồi Xuân Đường vị trí, lập tức đuổi qua đi. Hồi Xuân Đường cửa, Vương Tuấn nhận được điện thoại sau không đến 10 phút, một chiếc màu trắng y dùng cấp cứu xe ngừng ở công tắc điện khẩu. Vào đầu xuống dưới một người cao lớn nam nhân, nhìn đến Vương Tuấn tức khắc đã đi tới. Ngươi hảo, ta tới tìm Tô tiểu thư. Người tới đúng là Trần Hổ. Hắn có vẻ có chút vội vàng, tựa hồ bức thiết nhìn đến Tô Linh bộ dáng. Nàng lập tức liền tới. Cũng công đạo quá có người tìm nàng. Đi trước trong tiệm chờ một chút, Vương Tuấn trả lời. Trần Hổ hiện tại là một chút biện pháp cũng đã không có, chỉ nghĩ bắt lấy Tô Linh cái này cứu mạng rơm dạ. Nghe được Vương Tuấn nói như vậy, liền quay đầu lại đi trong xe. Chỉ chốc lát liền thấy trên xe đi xuống mấy cái thân xuyên bạch quái bồi hộ bác sĩ. Bọn họ quần áo thống nhất, hành động có tự, thực mau nâng một cái cáng xuống dưới. Thoạt nhìn trận thế khổng lồ, ven đường người đi đường đã có mấy cái tò mò xem ra. Có mấy cái còn nhận ra đây là thành phố C đệ nhất bệnh viện y dùng xe, không khỏi tò mò kia cáng người trên là ai. Vương Tuấn lãnh bọn họ đến Tô Linh cấp người bệnh xem bệnh phòng nhỏ. Há liêu cáng còn không có buông, đã bị trong đó một cái mang theo khẩu trang bác sĩ ngăn trở. Hắn đối với Trần Hổ nói, Trần tiên sinh, nơi này không được, quá hẹp, đồ vật cũng không có biện pháp buông, đối người bệnh thực bất lợi. Này, Trần Hổ cũng không biết làm sao bây giờ, không khỏi nhìn về phía Vương Tuấn, xin hỏi còn có địa phương khác sao? Xin lỗi, chúng ta cửa hàng tổng cộng liền lớn như vậy. Vương Tuấn một bộ thương mà không giúp gì được biểu tình. Trong lòng đối này đám người lại không nhiều ít hảo cảm. Người khác nghe không hiểu, nhưng Vương Tuấn bán đồ vật lâu như vậy, như thế nào nghe không ra kia bác sĩ không chung ghét bỏ. Cùng bắt bẻ, bọn họ Hồi Xuân Đường không coi là đại, nhưng đối với bán đan dược mà nói đã chọn đủ rộng mở. Bên trong chắc gian, vì phương tiện người bệnh đơn độc hướng ra phía ngoài đả thông một ít, phương tiện đều thực đầy đủ hết. Sao có thể giống hắn nói quá hẹp, cái gì đều không bỏ xuống được. Nếu như vậy chọn, dứt khoát đến địa phương khác. Hắn đôi tay hoan nghênh. Há liêu, kia bác sĩ không được đến vừa lòng đáp án, lại bắt đầu lẩm bẩm, bệnh viện cũng chưa biện pháp, các ngươi tìm người có thể hữu dụng sao? Đừng đến lúc đó người cứu không được, còn cố sức lăn lộn, chúng ta cũng là bác sĩ, còn có không ít sự phải làm, không có nhiều ít nhàn rỗi lưu lại nơi này. Ngụ ý giống như tới nơi này là bồi Trần Hổ chơi giống nhau. Lời này trực tiếp làm Trần Hổ nhíu mày. Hắn nhớ không lầm nói, lúc trước là những người này tự động xin đi giết giặc mà đến. Hiện tại Trần Hổ còn nhớ rõ, mấy người lúc ấy trên mặt lấy lòng, chỉ là rốt cuộc là khi nào trở nên đâu. Hẳn là Cố Văn Bác trên đường tình huống nguy hiểm thời điểm đi. Nghĩ đến đây, Trần Hổ cũng có chút không kiên nhẫn biểu tình, nhưng không tin tưởng có thể hay không dùng đến bọn họ. Trần Hổ dứt khoát không ra tiếng, không phản ứng bọn họ. Kia bác sĩ thấy Trần Hổ không ra tiếng, càng thêm tùy ý, ánh mắt đại thứ thứ nhìn hồi xuân đường các kệ để hàng. Bình phán lên, hiện tại Tây chiếm cứ hơn phân nửa thị trường, lại vẫn có người bán chút thảo dược viên. Thật là vô tri giả gan lớn nha. Trung y cùng Tây y từ trước đến nay là đối đầu, không ủng hộ là bình thường, nhưng ở người khác trong tiệm tự quyết định liền có chút quá phận. Hết chương.